phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, đệ 316 trang. Hảo đi, mau một ít. Nữ chủ bá thúc Giu nặng C.NC sách theo trường mâu chạy chậm biến mất. Lúc này chúng chủ bá rốt cuộc công phu quan sát bốn phía. Trên thực tế, tường đá nội trấn nhỏ cũng không có nhiều thể diện. Như cũ là đám xương thấp thoáng rách nát nhà gỗ. Khắp nơi đều để lại đốt cháy qua đi dấu vết. Trên mặt đất có nước bẩn, có vết máu, có vỡ vụn sinh hoạt dụng cụ. Nhưng chính là nhìn không tới nửa bóng người. Nếu tới rồi trời tối lúc sau, nói là quỷ trấn sợ là cũng có người tin. Liền ở không khí xấu hổ khoảnh khắc, công phu độc thuộc về cái này phó bản tang thương quảng bá thanh rốt cuộc vang lên. Bùn xỉn mà giảng thuật vài phần về phó bản tình báo, dũng cảm chủ bá nhóm. Hoan nghênh các ngươi đi vào xa xôi mà thần bí đào nguyên hương ở trải rộng khắp nơi sương mù. Trung, cất giấu vô số thị huyết quái vật muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, ta xin khuyên các ngươi. Trừ bỏ tiên tai, cái gì đều không cần đi ỉ lại mà tiền tài nơi phát ra. Cũng chỉ có thể sử dụng các ngươi chỉ có đồ vật tiến hành đồng giá trao đổi theo quảng bá thanh. Âm rơi xuống, mọi người khó tránh khỏi hai mặt nhìn nhau, Đỗ Lỵ lại lần nữa phiên động chính mình phá quần áo. Đồng giá trao đổi, chúng ta cái gì đều không có a. Hạt tía Tô Ngạn ở bên hì hì cười. Không phải là kêu chúng ta bán thận đi. Nếu là thật sự, ta nhưng không cảm thấy nơi nào buồn cười. La Hi nhíu mày đánh gãy bọn họ. Nhìn nghênh diện đi tới tân NC, đi nhanh đón nhận đi chào hỏi. Ngài chính là tư đồ bộ đầu sao? Hạnh ngộ tân NC vẻ mặt uy nghiêm che giấu ở râu quai nón sau. Hắn uy phong lẫm lẫm, nói chuyện nói năng có khí phách. Lần đầu gặp mặt, các vị là từ đâu phương mà đến? Đỗ Lỵ bịa chuyện. A, quê hương của chúng ta A Kêu Vân Đài. Nơi đó bị sét đánh, không có một ngọn cỏ. Thật sự không có biện pháp mới chạy tới đảo Nguyên Hương. Cầu xin ngài liền thu lưu chúng ta đi, còn lại chủ bá. Ngoặc kép, tư đồ bộ đầu bán tín bán nghi. Nguyên lai là như thế này a. Nhưng thu lưu các ngươi không phải kiện dễ dàng sự, Tây Vũ lập tức nói. Đảo Nguyên Hương trong ngoài nơi nơi đều là vết máu. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Thật không dám giấu giếm. Năm trước đảo Nguyên Hương vẫn là cái phì nhiêu an tĩnh địa phương. Nhưng không biết vì sao, vào đông bỗng nhiên lưu hành khởi một loại quái bệnh. Tư đồ bộ đầu thực phát sầu mà ninh khởi nhíu. Mày, bị bệnh người, quá không được mấy ngày liền sẽ phát cuồng. Thị huyết, nhìn thấy những người khác liền không quan tâm mà nhào lên đi loạn cắn. Mà bị cắn được người, cũng sẽ đến đồng dạng bệnh. Đối với này đó điên cuồng người bệnh, chúng ta đều gọi bọn hắn làm thi quỷ, bởi vì bọn họ so thi thể càng đáng sợ, hoàn toàn chính là từ địa phủ chạy đi lên lệ quỷ. Tây Vũ không giấu vết mà nhìn về phía La Hi, xem ra đã nhiều ngày liều mạng tăng lên thể năng, quả thực không phải vô dụng công, nhưng mà Đỗ Lỵ lại có chút lo lắng. Lẩm bẩm nói, tang thi a, này nhưng khó đối phó. Hạt tía Tô Ngạn đồng dạng lo sợ bất an. Rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy, tư đồ bộ đầu tiếp tục lo chính mình giảng thuật cốt truyện. Hiện tại đào nguyên quê nhà tồn tại người đã không nhiều lắm. Những cái đó thi quỷ đã bị đuổi ra trấn đi. Nhưng bọn hắn giống như còn là sẽ đối quê hương có ký ức. Vừa đến buổi tối liền sẽ chạy về tới. Thật sự khó có thể phòng bị. Ta cảm thấy các ngươi liền tính lưu lại, cũng không có biện pháp ứng phó này đó nguy hiểm. Lại nói, trước mắt đại gia vận rủi vào đầu, quê nhà giá hàng tăng cao, không có bạc các ngươi liền miệng sạch sẽ thủy đều uống không đến. Nói hắn liền bắt đầu đánh giá phi thường nghèo kết hủ lậu tương chủ bá nhóm. Tây Vũ thực bình tĩnh. Kia, chúng ta công tác nói có thể đổi đến bạc sao? Vẫn là có cái khác đạt được bạc biện pháp. Thỉnh bộ đầu chỉ điểm, liền tính cho người khác làm giúp, có thể được nửa cái màn thầu liền không tồi. Tư đồ bộ đầu chỉ phía trước. Nếu muốn được đến bạc, trừ bỏ tìm hiệu cầm đồ hồ bốn cô, sợ là không khác biện pháp. Minh bạch. Tây Vũ dứt khoát đáp ứng. chúng ta này liền đi. Tư Đồ Bộ đầu chắp tay. Ta còn có chữa trị phòng hộ lan sự muốn vội. Chúc các vị thuận lợi, nói hắn quay đầu liền đi. Lúc này, mỗi cái chủ bá đều nghe được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh một nén nhang trong vòng. Đi trước đào nguyên hương bắc hiệu cầm đồ gặp mặt chủ tiệm hồ bốn cô. Quá thời hạn không chờ một nén nhang vốn là không có bao lâu. Xem ra hệ thống là không hy vọng chủ bá nhóm tránh đi lẫn nhau, huống chi đại gia tạm thời cũng không phát hiện cho nhau tránh né tất yếu. Mê mang mà tả hữu đối diện một lát, liền sôi nổi chiều phía bắc di động lên, kia Tư Đồ Bộ đầu quả nhiên không có nói dối. Hương nội người sống thật sự khó gặp, liền tính ngẫu nhiên có bóng người hiện lên, cũng như chim sợ cành cong nháy mắt biến mất, không khí phi thường quỷ dị. Đỗ Lỵ thấp thỏm mà cắn chính mình móng tay. Hiển nhiên mãn đầu óc đều là đại chiến tăng thi sự, Hà Tía Tô Ngạn ở bên nhỏ giọng an ủi. Đừng nóng vội lạp, mỗi cái phó bản đều là công bằng. Nếu chỉ làm có thể đánh nhau quá quan, kia không khoa học. Đỗ Lỵ gật gật đầu, Hà Tía Tô Ngạn nhếch miệng cười. Lại nói chúng ta vận khí thực hảo đâu, nghe được lời này. Tây Vũ yên lặng mà nhìn La Hy liếc mắt một cái, La Hy. Ngoặc kép, kỳ thật đào nguyên hương diện tích cũng không lớn. Hiệu cầm đồ không đến 10 phút liền đi tới. Này mặt tiền cửa hàng cũng là phụ cận khó được hơi hiện thể diện một gian. Cửa còn bãi nở khắp hoa tươi bồn hoa cùng sư tử bằng đá. Cùng chung quanh tử thành bầu không khí không hợp nhau, Đỗ Lỵ chống nạnh nói. A, hiệu cầm đồ đã kêu hiệu cầm đồ a. Kế hoạch liền cái tên đều lười đến khởi. Tây Vũ lần thứ ba gặp được nàng, đã thói quen nha đầu này không đàng hoàng, trầm mặc mà dẫn đầu tiến vào sau nâng thanh hỏi. Xin hỏi hồ bốn cô ở sao? Sau một lát, liền có cái nùng trang diễm mặt nữ tử áo đỏ từ quầy sau đứng lên. Cười tủm tỉm mà, ai nha, vài vị khách quan, là sơ tới chúng ta đào nguyên hương sao? Tây Vũ gật đầu, vô nghĩa, không nói nhiều. Ân. Chúng ta yêu cầu bạc, ta chính là hồ bốn cô. Nữ tử áo đỏ xoắn thân thể đi ra. Ý cười càng sâu. Muốn bạc các ngươi đã có thể tìm đối địa phương. Không phải ta khoác lác. Toàn đào nguyên hương nơi trốn phải bỏ tiền. Nhưng có thể phun ra tiền tới. Cũng chỉ có ta hiệu cầm đồ, Hà Tía Tô Ngạn thực sợ hãi. Nhưng chúng ta không có gì có thể cầm đồ, ai nói không có. Các ngươi có tay, có chân. Hồ bốn cô sờ sờ hắn cánh tay, lại hoảng đến La Hy trước mặt đánh giá. Có cái mũi, có mắt, ngoặc kép, hết chương.